Bỉ thì phần 1, chương 111, gocchuyenaudio.com, trấn an người nhà xong, Yến Phi buổi tối tâm tình vui vẻ cùng nhóm bạn tốt đi ăn cơm. Nhạc Thiệu đã trở về, Nhạc Lăng liền đặc biệt xin nghỉ một hôm để tới đây. Thấy Yến Phi không bị ảnh hưởng bởi sự kiện kia, nhóm bằng hữu vài ngày lo lắng cũng đều buông lỏng, không khí bữa cơm phá lệ náo nhiệt. Nhạc Thiệu đem quà tặng đưa cho tất cả mọi người, thời điểm thu được quà tặng Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Nhạc Thiệu cũng mua cho bọn họ một phần. Sáng mai Yến Phi còn có tiết nhưng Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu sống chết không chịu để cho hắn trở về trường học tối hôm nay. Nhạc Thiệu là vì hôm qua mới về, Tiêu Tiếu là vì hôm sau sẽ trở lại Tây Hàng. Không còn biện pháp, ăn xong bữa tối, Yến Phi lại bị Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu kéo về Đông Hồ. Ngồi ở trên xe, Nhạc Lăng mở ra quà tặng mà Nhạc Thiệu đưa cho, là một đôi đồng hồ tình nhân hàng hiệu. Tiêu Bách Chu vẫn không khỏi kích động nói, không nghĩ tới Nhạc ca cũng mua quà cho em. Nhạc Lăng lái xe cười nói, em hiện tại cũng được tính là người nhà họ Nhạc, anh ấy đương nhiên sẽ nhớ kỹ em. Vệ Văn Bân ngồi ở phía sau buồn bực, tôi thì sao, Nhạc ca vì sao cũng mua quà cho tôi. Vệ Văn Bân khẩn cấp mở ra hộp quà mà Nhạc Thiệu đưa cho, vừa mở ra cậu liền kinh hô một tiếng, là một chiếc bút thủy tinh phi thường xinh đẹp. Nhạc Lăng lại nói, cậu là bạn tốt của Yến ca, anh trai tôi tự nhiên cũng sẽ mua quà cho cậu. Yến ca sau khi sống lại, bằng hữu cũng chỉ có cậu cùng Bách Chu. Tôi rất thích, quá cảm động, Nhạc ca thực biết chọn. Vệ Văn Bân yêu thích không buông tay, không ngừng sờ chiếc bút thủy tinh kia, vừa cao hứng lại vừa xấu hổ. Ngay từ đầu cậu đối với Yến Phi thái độ rất không tốt. Nhạc Lăng đưa tay trái tới trước mặt của Tiêu Bách Chu. Đeo cho anh đi, anh trai mua cho chúng ta đồng hồ tình nhân. Tiêu Bách Chu nhếch miệng cầm lấy chiếc đồng hồ lớn hơn đeo vào cho Nhạc Lăng, sau đó y tháo xuống đồng hồ bên trên cổ tay của mình, đeo vào chiếc đồng hồ nhỏ hơn một chút kia. Hai chiếc đồng hồ tuy rằng lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều là đồng hồ nam. Vệ Văn Bân ngồi phía sau vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Hai người không cần bắt nạt người độc thân như tôi. Vậy cậu mau chóng đem mình gả ra ngoài đi. Tiêu Bách Chu kích thích nói. Vệ Văn Bân vô cùng kiêu ngạo nói. Ai muốn gả ra ngoài, giống như cậu. Cho dù sau này có tìm nam nhân, vậy thì tôi cũng phải là người ở trên. Tiêu Bách Chu sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhạc Lăng, đem người này ném xuống xe. Lão Tiêu, tôi sai rồi, là miệng tôi không sạch. Vệ Văn Bân có bị ném xuống xe hay không tạm thời không biết được. Yến Phi bị Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu kéo về nhà không hề ngoài ý muốn bị hai người trong ngoài ngoài ăn sạch, kết quả chính là ngày hôm sau hắn tới muộn, trực tiếp bỏ lỡ tiết đầu tiên. Thời điểm tiết đầu kết thúc hắn mới khoan thai chậm rãi đi vào. Tôi tưởng cậu hôm nay lại xin nghỉ. Tiêu Bách Chu nghiêng người để Yến Phi đi qua. Yến Phi đi qua Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân, ngồi xuống, đem ba lô để qua một bên. Không thèm để ý tới phần đông những ánh mắt bởi vì mình xuất hiện mà hướng về phía này, thở hắt ra. Ngủ quên, có người chế nhạo, là bị chèn ép tới hôn mê đi. Vừa nhìn đã biết đây là bộ dáng suy yếu vì miệt mài quá độ. Yến Phi ánh mắt híp, đối phương vội vàng đem miệng che lại. Yến Phi cắn răng, cái miệng thối của cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi xé rách. Tiêu Bách, gocchuyenaudio.com, Chu lạnh lùng nói, thời điểm cậu ra tay, nhớ gọi tôi cùng cậu xé. Vệ Văn Bân vội vàng xin lỗi, tôi không phải là cố ý, hoàn toàn là bản năng a bản năng. Lão vệ, đừng bảo tôi chưa nhắc cậu, cái miệng này của cậu càng ngày càng thối. Đến một lúc nào đó, nếu cậu bị Yến Phi và lão Tiêu đánh, cậu cũng đừng trách tôi khoanh tay đứng nhìn. Sau nghĩ vì bản thân sau này, Tiêu Dương lựa chọn đứng bên Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu. Vệ Văn Bân nhẹ nhàng vỗ vỗ cái miệng của mình, lại cười. Các cậu cũng biết mà tôi nói có bao giờ suy nghĩ đâu. Hắn vuốt vuốt sau lưng của Yến Phi. Yến đại ca, ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng tôi chấp nhặt a. Cút, Yến Phi nặng tay cho Vệ Văn Bân một đập khiến đối phương đau tới nhe răng. Lúc này, có người đi về phía bọn họ, bởi vì thói quen của Yến Phi, người trong ký túc xá 3414 hiện tại đi học đều đã quen ngồi ở vị trí cuối. Đối phương đi tới, ý đồ rất rõ ràng. Yến Phi, cậu mấy ngày nay không đi học, đây là vở ghi chép. Đàm Tố Thực thân thiết đem ba quyển vở ghi đặt tới trước mặt của Yến Phi. Không ai đánh kẻ đang cười, Yến Phi cầm lấy vở ghi. Cảm ơn a. Không ai đánh kẻ đang cười, ý chỉ cho dù trong lòng có thích hay không, người ta nếu đã tươi cười với mình thì mình không nên tỏ thái độ khó chịu. Đàm Tố cũng không nhiều lời, đối với Yến Phi cười cười, sau đó trở về vị trí ngồi của bản thân. Những người ngồi trong phòng học ánh mắt khi nhìn về phía Yến Phi đều vô cùng phức tạp, nhất là đồng học cùng lớp. Yến Phi làm bộ như không phát hiện ra sự khác thường xung quanh mình, đem vở ghi của Đàm Tố nhét vào trong ba lô. hắn tự nhiên không cần dùng tới, nhưng cũng không thể trước mặt mọi người làm đàm tố bẽ mặt. Cậu lúc này đã trở thành người nổi tiếng rồi. Vệ Văn Bân nhỏ giọng lầm bầm, tuyệt đối không điệu thấp nổi nữa. Mặc kệ đi, Tiêu Dương bĩu môi, Tiêu Bách Chu thấp giọng, như vậy cũng tốt, đỡ phải lo có người xấu bụng. Các cậu nói xem tôi có nên xin hoãn thi học kỳ này hay không? Yến Phi cho ra tổng kết cuối cùng. Buổi sáng có 3 tiết Yến Phi nghe bao nhiêu liền buồn ngủ bấy nhiêu, buồn ngủ muốn chết. Những tiết trước vắng mặt hiện tại nghe giảng quả thực chẳng khác nào đang nghe thiên thư. Tiêu Dương thấy thế, không ngừng đưa cho hắn kẹo bạc hà, còn là loại kẹo mà Nhạc Thiệu mang từ Mỹ trở về. Thật vất vả mới xong ca sáng, Yến Phi thắt lưng lại đau, thu dọn sách vở xong liền cùng 3 người đi tới căn tin ăn trưa. Tiêu Bách Chu cũng không kiêng dè, nói khẽ với hắn. Cậu vẫn nên tới tiểu thực đường gọi chút cháo thanh đạm gì đó thì tốt hơn. Dù sao cũng đều là người từng trải, Tiêu Bách Chu hiểu rõ. Để tôi đi mua cho cậu chờ chút, Vệ Văn Bân xen mồm vào. Tiểu tử này tuy rằng miệng thối một chút nhưng thời điểm cần nghĩa khí thì vẫn nghĩa bất dung từ. Nghĩa bất dung từ, không từ chối thoái thác, Yến Phi cũng không cùng cậu khách khí, gật gật đầu. Được cậu giúp tôi gọi một bát cháo cùng một trứng trần nước sôi. Tôi cũng muốn ăn trứng trần nước sôi, Tiêu Dương nói. Vệ Văn Bân đem ba lô của mình đưa cho Tiêu Dương, đi trước một bước. Tiểu thực đường nằm tại một hướng khác bởi vì cách ký túc xá số 3 hơi xa, 4 người không thường tới đó. Bất quá ở tiểu thực đường loại cháo nào cũng có, 3 người đi vào trong căn tin tìm một chỗ trống không ai ngồi. Yến Phi chiếm vị trí Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương đi mua cơm. Yến Phi vừa ngồi xuống, lập tức có vô số những tầm mắt hướng. Góc truyện audio.com, về phía hắn, nếu nói Yến Phi trước kia coi như có chút danh khí, như vậy hiện tại tuyệt đối là nhân vật không ai không biết ở Đại học Đế Đô. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, nhóm sinh viên làm thêm đang lau bàn trong căn tin không khỏi trở nên khẩn trương cùng bất an. Yến Phi thản nhiên mặc kệ những ánh mắt này, nhìn Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương đang xếp hàng mua cơm. Di động vang lên, Yến Phi từ trong túi áo lấy ra di động, vừa thấy Hiển Thị, hắn cười cười. Thiệu Thiệu, Phi tan học rồi đi. Ở trường học có tốt không? Rất tốt, anh đang ở trong căn tin, lão Tiêu cùng Tiểu Dương đang đi gọi cơm, Văn Bân tới tiểu thực đường mua cháo cho anh. Đích xác không tồi, nếu trong trường có việc gì thì gọi điện thoại cho em đã thông báo với hiệu trưởng cùng viện trưởng của Đế Đại, không để cho người khác dùng ánh mắt quấy rầy làm phiền anh. Không cần khoa trương như vậy, không có việc gì, em an tâm đi. Ăn cơm chưa, Tiểu Tiểu đi rồi sao? Chuẩn bị ăn, em bên này có việc cần bàn với lão tứ, buổi chiều cậu ấy mới đi. Vậy các em mau đi ăn đi, có việc gì anh sẽ gọi điện thoại cho em. Được, Nhạc Thiệu không an tâm tình hình của Yến Phi sau khi trở lại trường học, đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi thăm. Cúp điện thoại chưa được vài phút, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đã trở lại. Yến Phi nhìn về phương hướng cửa căn tin, nói, quay về ký túc xá ăn đi, nhiều người như vậy, Văn Bân tới đây cũng khó tìm được chúng ta. Cũng đúng, Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương cầm lấy ba lô, Yến Phi giúp hai người bưng phần cơm của Vệ Văn Bân, 3 người cùng nhau rời khỏi căn tin. Trên đường Yến Phi rời đi, mọi người đều tránh ra hai bên. Vệ Văn Bân một đường chậm rãi chạy về ký túc xá, mua cho Yến Phi một bát cháo thịt trứng muối cùng 4 quả trứng trần nước sôi, trứng trần nước sôi tới lúc mang về vẫn còn nóng hôi hổi. Ăn cơm trong ký túc xá thoải mái hơn so với ở căn tin, dù sao cũng vừa mới xảy ra chuyện lớn, hơn nữa dư âm của chuyện này còn chưa qua đi. Yến Phi một bên cùng 3 người nói chuyện phiếm, một bên ăn cháo, lúc này di động lại vang lên. Hắn nhìn Hiển Thị, là một dãy số xa lạ, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, buông thìa xuống, nhận điện thoại. Alo, Yến Phi, là tớ Thúy Hoa. Yến Phi tươi cười trên mặt biến mất, 3 người khác thấy thế, lập tức bỏ bát xuống nhào qua đây. Có chuyện gì sao? Thanh âm của Yến Phi rất lãnh đạm, người bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, thấp giọng hỏi. Cậu có khỏe không? Tớ ở trên mạng, nhìn thấy cậu xảy ra chuyện. Yến Phi rất không khách khí trực tiếp hỏi. Người gọi điện thoại về nhà tôi là cô đi. Đối phương lại trầm mặc mang theo chột dạ rõ ràng. Yến Phi không để cho đối phương một cơ hội giải thích tiếp tục nói. Nghe Thúy Hoa, cô rốt cuộc là muốn làm cái gì? Gọi điện thoại cho cha mẹ tôi, khiến cho họ sợ hãi khẩn trương, đây là có ý gì? Nếu cô quan tâm tôi, vậy thì cảm ơn, nếu cô có ý thứ gì khác vậy rất xin lỗi, tôi không muốn biết. Tôi đã nói rồi, tôi chết qua một lần, rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa, cô chỉ là bạn học trung học của tôi mà thôi. Tôi hiện tại đã có bạn trai tôi rất ghét tôi có liên lụy dây dưa với những người khác. Nếu không có việc gì, sau này cô đừng gọi điện thoại tới nữa.